Âm Long Quấn Đỉnh, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến tôi biết được chân tướng của Âm Long, để tôi tận mắt chứng kiến cảnh Thẩm Hồng Ngọc bị ghi xuống. Ép nuốt thủ cung, giữ chân tôi lại, để tôi hiểu rằng trưởng thôn cùng tộc trưởng thật sự muốn đập nát xương cốt tôi mà chế tạo Âm Long. Thậm chí, anh ta hoàn toàn có thể đưa tôi rời khỏi ngôi thôn này chỉ trong chớp mắt. Vậy mà anh ta lại cố ý để tôi mang theo Thẩm Hồng Ngọc bỏ trốn. Nhưng ngay lúc đó, tôi lại tình cờ gặp phải chuyện của Thẩm Lan Lan và Thẩm Mai, khiến dân trong thôn ùn ùn kéo đến vây chặt từ đường. Có lẽ, tất cả những điều này cũng nằm trong sự tính toán của anh ta. Anh ta thậm chí đã đoán được Thẩm Hồng Ngọc sẽ phản bội và trưởng thôn sẽ nhân cơ hội này kéo cả thôn cùng nhau chế tạo Âm Long. Anh ta muốn tôi tận mắt chứng kiến sự độc ác của dân trong thôn. Muốn tôi căm hận tất cả bọn họ. Để rồi, tôi sẽ giúp anh ta. Tôi trầm mặc nhìn Thần Thương. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh ta khẽ cười khổ. Cô đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vậy cô muốn cứu bọn họ không? Hôm nay cô cứu bọn họ. Cho dù cô có giải thích rằng Âm Long trên xà nhà là giả, rằng tôi là một con thương long đã chạy thoát, thì họ cũng sẽ không tin. Bọn họ vẫn sẽ vì số tiền chia mỗi năm mà tiếp tục chế tạo Âm Long, để con cháu đời đời hưởng thụ mà không cần lao động. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng, nếu con Âm Long này không ổn, vậy thì đổi con khác, hoặc là làm thêm vài con nữa. Biết đâu lợi ích thu về sẽ càng lớn hơn. Hám lợi mà chết, chim vì mồi mà vong. Huống chi, kẻ phải xê, hát, ế, tê không phải bọn họ, thì có gì mà không thể. Hai con gái họ Thẩm vừa bị thủ cung độc hóa thành vũng máu. Không phải do tôi làm, mà là vì bọn họ nghe nói, nữ tiếp xà cũng được chia tiền giống nam. Họ đã từng được điểm thủ cung xa, nhưng vết thủ cung xa lại biến mất, không thể trở thành tiếp xà nữa. Họ tin chắc bản thân vẫn còn trinh tiết, vậy nên liền hợp tác với nhau, lén bắt thủ cung, đánh cắp thuốc chu sa của tộc trưởng, rồi tự mình điểm lại thủ cung xa lên người. Họ nghĩ rằng, chỉ cần còn nốt chu sa trên người, dựa vào quan hệ trong tộc, họ có thể gạt bỏ cô và Thẩm Hồng Ngọc để giành lấy vị trí tiếp xa. Như vậy, mỗi năm họ có thể nhận được hàng chục vạn tiền chia chác. Nhưng cô cũng đã thấy, thủ cung xa thực chất chỉ là thứ dẫn dụ thủ cung nhập thể. Bởi vậy, chúng mới là hai kẻ đầu tiên xê, hát, ế, tê thảm. Nói xong, Thần Thương buông tay khỏi người tôi, ánh mắt sâu thẳm, ra hiệu để tôi tự đưa ra quyết định. Ở trước cửa, bầy thủ cung đã ào lên như cơn triều dữ, nhấn chìm đám thanh niên trai tráng như Thẩm Hồng Tinh. Bọn họ chính là những kẻ đầu tiên ra tay chế tạo Âm Long, thế nên cũng là những người đầu tiên bị thủ cung bò đầy trên người. Tiền viện lập tức hỗn loạn, có người hét lên muốn chạy thẳng ra ngoài, nhưng trưởng thôn gầm lớn, kẻ nào dám chạy, từ nay về sau đừng hòng có phần chia chác nữa. Mau ném Âm Long xuống giếng, nhanh, lời ông ta vừa thốt ra, những kẻ định bỏ trốn chỉ chần chừ trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức quay lại, bọn họ không màng đến việc thủ cung đang cào cấu, cắn xé mình, cũng chẳng quan tâm làn da bị nước tiểu thạch sùng ăn mòn đến mức mủ mụn chảy ròng ròng. Họ chỉ biết gào thét, thúc giục nhau khiêng con Âm Long mới tạo, vội vã lao về phía giếng cổ. Tôi đứng trong bóng tối, nhìn tất cả những cảnh tượng đó, chẳng có cách nào cứu nổi. Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại, mẹ tôi bị đám người xô đẩy nghiêng ngả, tay siết chặt nắm ngải cứu, quơ loạn trong không khí, sắc mặt tràn ngập kinh hoàng, đáy lòng tôi khẽ run. Cuối cùng, vẫn không thể nhẫn tâm, lợi dụng lúc hỗn loạn, tôi cẩn thận lách qua đám đông, ghé sát đến bên bà, nắm chặt lấy tay bà. Đừng lên tiếng, con đưa mẹ đi, thần thương đã tranh đấu với bọn âm long trong giếng suốt hàng trăm năm. Hai bên giằng co, kìm hãm lẫn nhau, giờ đây, âm long hóa thành thủ cung, tuôn trào ra ngoài, oán khí này e rằng không phải thứ mà thần thương có thể hóa giải được. Tôi có thể cứu, chỉ có mẹ mà thôi, nhưng khi tôi vừa nắm lấy tay bà thoáng giật mình, rồi ngay sau đó, ánh mắt bỗng lóe lên một tia vui mừng. Bà lẩm bẩm, Thẩm Nguyệt à, bên bãi cát có người nói, dưới sông bò lên vô số thủ cung, đã cắn xê, hát, ế, tê không ít người rồi. Ở mỏ khai thác, cũng có thủ cung bò ra, cha con và anh trai con có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi sững người, việc này tôi chưa từng nghe qua. Có lẽ, lúc tôi còn bị nhốt dưới giếng, phía bên kia đã gọi điện thoại thông báo cho trưởng thôn và bọn họ. Nhưng dòng tộc họ Thẩm đã tận diệt, dù có ở bãi cát hay hầm mỏ, bọn họ cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Con đưa mẹ ra ngoài trước, rồi tìm cách cứu họ. Tôi liếc nhìn trưởng thôn, ông ta đã dẫn người khiêng con âm long đầm đìa u tiến về phía giếng. Không thể chần chừ thêm nữa, có thể cứu một người thì cứ cứu một người, những kẻ khác cứ để mặc số phận định đoạt. Cách chương.